Chương 2. Những năm tháng đầu đời ở Hawaii và Indonesia. Tôi được nuôi dưỡng như một đứa trẻ người Indonesia, người Hawaii, đứa trẻ người da đen và cũng là đứa trẻ người da trắng. Và những gì tôi thừa hưởng đó là sự pha trộn của các nền văn hóa và tất cả đều giúp ích cho tôi. Barack Obama. Năm 1959, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, Anne Đinh Ngừng cùng với cha mẹ chuyển đến Honolulu, Hawaii. Cha Anne, ông Stanley chuyển đến đó làm chân bán hàng cho một cửa hàng bán đồ nội thất. Còn mẹ bà tìm được việc làm ở một ngân hàng địa phương. Anne, cô gái 18 tuổi, hay e thẹn, rất thông minh, đã đăng ký theo học trường đại học Hawaii. Tại một lớp học thêm, Anne gặp anh chàng thanh niên 23 tuổi người châu Phi, tên Barack Obama, sinh viên người châu Phi đầu tiên được tiếp nhận theo học tại trường đại học Hawaii. Theo học chuyên ngành mô hình kinh tế, Barack nổi lên là một học sinh xuất sắc, rất hòa đồng và có nhiều mối quan hệ bạn bè với các sinh viên của trường. Anne và Barack yêu nhau và sau đó lấy nhau bất chấp sự phản đối kịch liệt của cha Barack. Cha của Barack thậm chí còn đe dọa sẽ xin rút visa, điều đó cũng có nghĩa là Barack phải ngay lập tức quay trở về lại Kenya. Nhưng mấy năm sau, ông mới biết là cuộc hôn nhân của con trai mình đã diễn ra. Lúc đầu cha mẹ của Anne cũng phân vân, nhưng sau đó thì chấp nhận cậu con rể. Sự cuốn hút, trí thông minh và tình yêu say đắm của cặp vợ chồng mới cưới đã gây ấn tượng đối với họ. Ngày 4 tháng 8 năm 1961, Anne và Barack có cậu con trai đầu tiên và đặt tên là Barack Hussein Obama. Barack là tên đặt theo tên cha, còn Hussein đặt theo tên ông nội. Cậu con trai mang dòng máu của mẹ là người da trắng, bố người da đen này được gọi là Barry. Năm 1963, Barack Senior được trao học bổng theo học tiến sĩ ở trường đại học Harvard. Mặc dù số tiền học bổng đủ để trang trải cho việc học hành của ông, nhưng lại không đủ trang trải cho em và con trai của họ. Barack Senior đến Boston để em và Barry, lúc đó mới 2 tuổi, ở lại Hawaii. Anne và Barack Senior ly dị nhau. Sau đó Anne tiếp tục chương trình học tập ở trường đại học. Cha mẹ của Anne, ông bà Stanley và Madeline, thường được gọi là Toots, tên gọi tắt của người Hawaii chỉ ông bà, thường xuyên hiện diện trong cuộc đời của Barry. Barry không hề biết mặt cha của mình, ông chỉ biết đến cha thông qua những câu chuyện mà mẹ và ông bà ngoại kể, và thông qua những bức hình cất trong rương. Barack viết về kỷ niệm trong cuốn Những ước mơ từ người cha. Trong đó ông kể lại những ký ức thời trẻ, ông thường ngồi trên nền nhà cùng với mẹ ngắm nhìn bức ảnh cha mình và khuôn mặt cười tươi, vầng trán cao và cặp kính dày của ông. Mẹ kể cho Barack nghe về chuyện cha cậu lớn lên ở Kenya là người của bộ tộc Luo sống trong ngôi làng Anlego. Barack ngồi nghe trong khi mẹ kể về kỷ niệm cha phải đi chăn dê, theo học trường làng mà ông nghĩ là sẽ mang lại triển vọng tương lai cho mình. Bà kể chuyện ông đã giành được học bổng để lên Nairobi theo học như thế nào. Chuyện ông được các nhà lãnh đạo Kenya và các nhà tài trợ Mỹ lựa chọn cho theo học đại học ở Mỹ ra sao. Bà còn kể thêm rằng cha cậu kỳ vọng là sẽ đi học những công nghệ của phương Tây, sau đó trở về châu Phi giúp xây dựng một châu Phi mới và hiện đại. Bà giải thích cha cậu đã quay lại châu Phi để hoàn thành lời hứa trước khi đi học. Và mặc dù bà và Barry ở phía sau, nhưng tình yêu của họ vẫn tồn tại bất chấp khoảng cách. Khi Barry đã đủ lớn để nghe và nhớ các câu chuyện, thì mẹ cậu bắt đầu quan hệ với một người đàn ông khác, sau này trở thành bố dưỡng của cậu. Sau khi người cha lên Harvard học tập, Barry sống chủ yếu với ông bà ngoại. Ông ngoại cho Barry đi cùng ra công viên, đi câu cá cùng với bạn bè của ông. Lúc đó, Barry vẫn nghĩ rằng cha mình mất tích. Những câu chuyện mà ông được nghe kể không nói rõ tại sao người cha lại ra đi và cuộc sống sẽ như thế nào nếu có cha ở cùng. Barack không hề trách gia đình vì những gì họ đã cố tình bỏ qua, hoặc những gì mà họ không kể cho ông nghe. Ngược lại, ông tự tạo dựng cho mình hình ảnh về người cha. Trong cuốn hồi ký của mình, Barak viết về việc ông phát hiện thấy một bài báo trên tờ Honolulu Star Bulletin vào thời gian cha ông tốt nghiệp đại học. Trong bức ảnh đi kèm với bài báo, Barak miêu tả cha mình được bảo vệ nghiêm ngặt, một sinh viên mẫu mực, một đại sứ của châu Phi ở Mỹ. Ông biết Barak Senior đã phản đối cách đối xử của nhà trường với các sinh viên người nước ngoài, vì họ bị bắt buộc phải tham gia các chương trình học để thúc đẩy sự hiểu biết chung về văn hóa, mà theo ông thì những chương trình này hoàn toàn xa rời với những gì mà họ mong muốn được học khi sang đây. Barak viết, cha ông đã nhận ra các bang khác cần học tập bang Hawaii, việc làm thế nào để những người thuộc các chủng tộc khác nhau có thể cùng làm việc với nhau vì sự phát triển chung. Và ông cũng nói rằng điều này thì người da trắng ở những nơi khác không muốn làm. Trong bài báo, không hề có nội dung nào đề cập đến em hay cậu con trai. Việc thiếu thông tin này khiến ông phân vân, không biết có phải đó là việc làm cố ý hay không, là do cha ông hay xa nhà hay do lỗi lầm của người phóng viên đã không hỏi thêm câu hỏi. Barak tìm thấy bài báo viết về cha mình cùng với giấy khai sinh và hồ sơ tiêm vaccine của ông. Trong rất nhiều năm, Barak tái hiện hình ảnh người cha trong đầu và ông luôn phân vân, không hiểu vì sao cha mình lại ra đi. Và cũng nhiều năm sau đó, ký ức về bóng ma của người cha lại trỗi dậy. Khi ông đọc một bài báo viết về châu Phi, hay khi nhìn thấy một đám trẻ con chơi trên góc phố, Barak phân vân không biết trong đó có đứa trẻ nào không có cha hay không. Tháng 12 năm 2007, Barak nói rằng những suy nghĩ của ông về người cha bùng nổ, kỷ niệm tràn về trong ông bất cứ lúc nào. Tôi thường nghĩ đến ông, người đàn ông thường muốn có sự đồng ý của người cha để được tỏa sáng trong ánh hào quang đó. Và khi được hỏi, bây giờ thì ông cảm nhận về cha mình như thế nào? Cảm xúc mạnh mẽ nhất của ông là gì? Thì Barak trả lời, tôi không biết ông ấy nhiều, nên không thể giận dữ với ông ấy với tư cách là người cha. Tôi chỉ cảm thấy buồn cho ông ấy, và cuộc sống đã khép lại trước mắt khi ông chưa hoàn toàn tâm nguyện, mặc dù ông là người rất có tài. Cuộc sống ở Indonesia và người cha dượng. Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời với mảnh đất này, Indonesia, nhưng ở một chừng mực nào đó, vẫn phải thừa nhận rằng tôi bị nhìn với ánh mắt khác. Ý tôi nói là, có thể tôi đã không được coi là thành viên của cộng đồng người ở đó. Nhưng ngược lại, chính nó cũng cho tôi thấy giá trị của một người Mỹ là như thế nào. Barak mới 2 tuổi thì cha cậu rời gia đình đến Boston và theo học trường đại học luật Harvard. Khi Barak 4 tuổi, mẹ ông gặp một sinh viên người Indonesia đang theo học ở trường đại học Hawaii. Họ quan hệ với nhau 2 năm thì làm lễ cưới. Trong 2 năm quan hệ, Lolo thường rất xuất hiện ở gia đình nhà đơn ngâm, và khi em nói với Barry rằng bà và Lolo sẽ cưới nhau và sẽ chuyển đến một nơi ở mới rất xa, Barry lúc này đã 6 tuổi, không hề ngạc nhiên và cũng không hề phản đối. Lolo trở về Indonesia, còn em ở lại chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc di chuyển. Đến Jakarta, em và Barry được Lolo ra sân bay đón, cùng với một toán lính mặc quân phục màu nâu và mang súng. Trước khi họ đến, một căn nhà mới đã được xây dựng, và Barry cũng đã được đăng ký đi học. Trên đường về nhà bằng chiếc xe hơi đi mượn, Barry nhìn chằm chằm khung cảnh miền đất mới này. Những ngôi làng, rừng, cánh đồng lúa, trâu và những con phố, chợ đông nghiệp người, đàn ông đẩy xe thồ chở hàng hóa. Căn nhà mới của họ nằm ở khu vực ngoại ô, được xây dựng bằng gạch vữa, sân phía trước trồng một cây xoài. Vừa về đến ngôi nhà mới, giường của Barry tặng ngay cho cậu một món quà. Đó là con khỉ có tên Tata, được mang về từ New Guinea. Một điều ngạc nhiên nữa là phía sau nhà nuôi rất nhiều gà vịt, một con chó vàng, 2 con vẹt, một con gà trống và 2 con cá sấu con. Bữa tối đầu tiên ở gia đình mới có món gà mà Barry đứng xem tận mắt một người bạn của Lolo giết. Sau đó Barry nằm trong màn chống mũi, cố ngủ nhưng không ngủ được, và cậu nằm nghe tiếng mũi vo ve. Barry không thể tin rằng đây sẽ là tương lai tốt của cậu. Barak viết trong cuốn hồi ký của mình rằng, sau khi ở với Lolo trong 2 năm, gương mặt của Dượng đã trở nên quen thuộc. Chưa đầy 2 năm, Barak đã được học ngôn ngữ, phong tục và truyền thống của đất nước Indonesia. Barak thoát khỏi cơn đại dịch bệnh đậu mùa, sởi, cũng như những vết tím bầm do cô giáo ở trường dùng roi tre đánh. Những người bạn thân nhất của ông là con em của nhà nông, những người phục vụ, và họ thường cùng nhau nô đùa trên đường phố, đi thả diều. Lolo dạy cậu ăn ớt xanh, thịt chó, thịt rắn, châu chấu. Barak viết thư cho ông bà ngoại và rất vui mừng mỗi khi nhận được một hộp sô-cô-la và đậu phụng mà ông bà gửi cho. Trong những lá thư của mình, Barak không nói đến một vài khía cạnh của cuộc sống ở đây, những chuyện mà Barak cảm thấy rất khó giải thích. Chẳng hạn như khuôn mặt của người nông dân khi không có mưa hàng tháng trời, và người nông dân phải cứu sống dê gà của mình mỗi khi nhà cửa của họ bị lũ cuốn trôi. Barak cũng không nói đến những hành động bạo lực thường diễn ra ở đây mà ông biết. Đó là thế giới của tội ác và rất khó lường trước được. Cuối ngày, khi mẹ đi làm ở sứ quán Mỹ về, Barak lại kể cho mẹ nghe những gì mình chứng kiến, và bà thường vuốt đầu tìm cách giải thích tốt nhất cho ông. Ông lại quay sang Lolo hỏi chuyện và xin lời khuyên vì ông cảm thấy dễ tâm sự với Lolo hơn, và Lolo cũng coi ông như con trai trong gia đình. Khi Lolo giải thích về những vết sẹo trên chân do bị đĩa cắn và những đồng đội của Lolo khi hành quân qua khu đầm lầy ở New Guinea, Lolo nói với Barak rằng sẽ rất đau khi phải dùng dao nóng gạt con đĩa đó đi. Đôi khi con không được sợ đau. Đôi khi con chỉ nên quan tâm đến việc mình sẽ đi đến đâu. Ông nói với Barry rằng ông đã giết chết một người vì người đó rất yếu. Lolo nói, con người thường lợi dụng điểm yếu của người khác, chứ không nhất thiết phải mạnh hơn họ. Nếu con không đủ mạnh, thì nên khôn ngoan mà hòa hoãn với người mạnh hơn mình. Nhưng tốt nhất là làm cho mình mạnh lên, lúc nào cũng vậy. Trước khi Anne và Barry chuyển đến Indonesia, bà đã cố gắng học tất cả những gì có thể về cuộc sống ở đất nước này. Bà đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả, nhưng bà lại không lường trước được nỗi sự cô đơn. Lolo đã thay đổi kể từ khi ông rời khỏi Hawaii. Khi rời Hawaii về trước để chuẩn bị nhà cho Anne và con trai riêng của cô ấy, họ đã xa nhau 1 năm. Trong thời gian đó, Lolo đã mất đi lòng nhiệt huyết của một sinh viên khi còn ở Hawaii, và ước mơ được giảng dạy ở một trường đại học nào đó khi trở về Indonesia cũng biến mất. Sau này, Anne mới nhận ra rằng tất cả các sinh viên người Indonesia đi học ở nước ngoài đều bị chính phủ yêu cầu phải quay về. Khi hạ cánh xuống Jakarta, Lolo bị rất nhiều quan chức thẩm vấn và bị buộc phải phục vụ trong quân đội 1 năm, đóng quân trong khu rừng rậm của vùng New Guinea. Sức sống đã hấp dẫn Anne đến với Lolo khi họ còn là sinh viên cũng biến mất, và vì vậy Anne cảm thấy cô đơn. Cuộc sống của bà không như những gì bà mơ tưởng. Công việc ở sứ quán giúp bà giải quyết được khó khăn về vật chất, vì ở đó bà vừa kiếm đủ tiền trang trải cho gia đình và có thêm bạn. Ở đại sứ quán Mỹ, Anne biết những gì đang diễn ra trong chính phủ Indonesia. Những thông tin mà bà có được ở đây thì không ở đâu có được. Biết rằng bà có thể dời đi bất cứ khi nào bà muốn và cảm thấy cần thiết. Biết rằng là một người da trắng và mang hộ chiếu Mỹ, bà sẽ được bảo vệ. Anne thấy yên tâm hơn phần nào. Điều làm bà lo lắng là diễn biến tình hình ở đất nước này sẽ có tác động đến con trai bà như thế nào. Lolo trước đó làm nhà địa chất học, thì bây giờ đã tìm được việc làm ở văn phòng quan hệ với chính phủ của một công ty dầu khí của Mỹ, với sự giúp đỡ của một người anh rể. Có thêm thu nhập, gia đình chuyển đến nơi khác ở, mua xe hơi, tivi và tham gia câu lạc bộ. Nhưng tất cả những thứ đó không là gì đối với Anne. Bà quyết định sẽ phải tập trung cho việc học hành của con trai, ngoài những gì mà con bà được học ở trường đại học của Indonesia. Bà không có đủ tiền để gửi con theo học các trường quốc tế mà con em của hầu hết những người nước ngoài ở đây theo học. Vì vậy, bà bổ sung cho cậu các khóa học từ xa của Mỹ. 5 ngày một tuần, từ lúc 4 giờ sáng, khi Barry ăn sáng, bà dạy cho con trai các bài học tiếng Anh trước khi cậu đến trường, còn bà thì đi làm. Bà còn nhắc nhở Barry về dòng dõi của mình, về chuyện cha ông đã trưởng thành như thế nào ở một đất nước nghèo đói. Bà nói với Barry rằng chịu khó làm việc và sống có nguyên tắc là chìa khóa dẫn đến thành công. Và Barry không còn lựa chọn nào khác là phải noi gương cha mình. Ngoài khóa học từ xa, em còn mang về các sách viết về phong trào quyền dân sự, các đĩa nhạc do ca sĩ người da màu hát, những bài phát biểu của Martin Luther King Jr. Bà kể cho Barry nghe câu chuyện về những đứa trẻ người da màu ở miền Nam chỉ được đọc sách thải của những đứa trẻ người da trắng. Nhưng, bất chấp những khó khăn như vậy, họ vẫn thành công. Bà nói với Barry rằng, là người da màu có nghĩa là thừa hưởng một di sản lớn và một số phận đặc biệt. Anne dành ra rất nhiều thời giờ bổ sung cho Barry những gì ông học được ở trường học của Indonesia. Bà rất cứng rắn khi Barry học về chủng tộc, di truyền và việc là một công dân Mỹ. Tất cả những thông tin đó làm Barry bối rối không biết mình là con người như thế nào, đến từ đâu, cũng như sự pha trộn về chủng tộc trong gen di truyền của ông. Khi nhìn vào gương, Barry thường phân vân, không hiểu có phải là vấn đề gì đó không ổn với gương mặt của mình. Xem truyền hình với những diễn viên người da đen, và lật xem những tấm bưu thiếp Giáng sinh in hình Sears, Robert mà ông bà ngoại gửi cho ông chỉ làm cho cậu khó hiểu thêm. Hầu hết những gì mà ông cảm nhận và quan sát, ông chỉ giữ trong lòng, vì ông cho rằng hoặc là mẹ mình không có cách nghĩ như mình, hoặc là bà chỉ đang muốn tìm cách bảo vệ ông. Nhưng quan trọng hơn là ông tuyệt đối tin vào tình yêu mà mẹ dành cho ông, cho dù ông cảm nhận được rằng những gì mà mẹ dạy cho ông đôi khi không hoàn toàn đầy đủ. Barack sống ở Indonesia 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, Anne sinh bé gái tên là Maya. Khi Barack lên 10, bà Anne gửi ông trở về Hawaii sống với ông bà ngoại, vì cho rằng con trai mình cần phải được thừa hưởng nền giáo dục tốt hơn ở Indonesia. Trước khi đi, bà hứa với con trai rằng chẳng bao lâu sau, bà và Maya sẽ về Hawaii sống với ông. Thời gian sống ở Indonesia có ảnh hưởng tới Barack mãi tới khi ông trưởng thành. Trong cuốn sách Hy vọng mãnh liệt xuất bản năm 2006, ông viết, ông luôn bị ảnh hưởng bởi những ký ức về cuộc sống ở Bali. Ông nghĩ đến cảm giác bùn khô tác động vào gan bàn chân của ông như thế nào khi lội qua cánh đồng lúa, bầu trời lúc bình minh như thế nào phía sau ngọn núi lửa, trái cây mọc đầy ven đường và tiếng gọi báo giờ của thầy tu lúc nửa đêm. Ông viết, ông hy vọng sẽ có một ngày ông đưa Michelle, vợ của ông cùng hai cô con gái tới đó để có thể chia sẻ với họ những gì đã là một phần tuổi thơ của ông. Nhưng kế hoạch này của ông luôn luôn bị trì hoãn và ông cho rằng những gì diễn ra sau đó ngày nay sẽ không còn giống với những gì diễn ra trong ký ức ngày xưa. Barack còn viết, mặc dù ngày nay có điện thoại di động, có đường bay trực tiếp, tin tức đưa liên tục 24 giờ, nhưng ông vẫn cảm thấy Indonesia xa cách với ông hơn 30 năm trước đây. Ông lo sợ rằng mảnh đất mà ông đã có 4 năm tuổi thơ ở đó, bây giờ chỉ còn toàn những người lạ. Quay lại Hawaii và sống với ông bà. Quay lại Hawaii một mình và tin chắc rằng ông bà sẽ ra sân bay đón, Barry đến Honolulu mang theo một chiếc mặt nạ bằng gỗ mà một phi công phụ lái người Indonesia, bạn của mẹ ông tặng. Ông bà ngoại Stanley và Toots có mặt ở sân bay, vẫy tay đón chào và hồi hộp lo lắng đón đứa cháu ngoại quay về. Bà Toots quấn một vòng kẹo cao su và các loại kẹo khác quanh cổ cháu ngoại. Còn ông Stanley, người mà Barry gọi là Grams, vòng tay ôm chặt cổ của cháu. Trên đường trở về căn hộ của ông bà ngoại, Grams và Toots kể chuyện về bữa tối sắp tới của họ và việc Barry sẽ cần những loại quần áo mới gì để đến trường. Barry mới 6 tuổi khi rời khỏi Hawaii, và bây giờ thì cậu đã lên 10. Trong suốt 4 năm, Barack sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cho nên thay đổi rất nhiều. Bất chợt Barack cảm thấy rằng là mình sẽ sống với những người xa lạ. Trong thời gian Barry ở Indonesia, ông bà ngoại đã bán căn nhà họ ở trước kia và mua căn hộ có 2 phòng ngủ này. Ông ngoại không làm nghề buôn bán nội thất nữa, mà quay sang bán bảo hiểm. Barry đã bắt đầu cảm thấy có cái gì đó gần gũi hơn, nhưng cũng còn rất nhiều thứ xa lạ. Trong khi nghe ông bà kể chuyện, Barry nhớ lại lời mẹ dặn cần phải theo học một trường của Mỹ, vì ông đã hoàn thành tất cả các bài học của khóa học từ xa. Bà nói bà sẽ cùng với Maya quay về sống với ông, có thể chỉ khoảng 1 năm sau. Bà sẽ cố gắng quay về Hawaii trước lễ Giáng sinh. Bà nhắc lại kỷ niệm những mùa hè trước đó, Barry được thỏa thích ăn kem, chơi cả ngày trên bãi biển, và Barry sẽ không phải dậy từ 4 giờ sáng để học bài. Sau khóa học mùa hè, Barry đã quen với cuộc sống với ông bà ngoại. Mỗi buổi sáng, bà Toots lại đi làm trong bộ vest sang trọng, đi giày cao gót ở ngân hàng, còn ông Grams ngồi gọi điện tìm kiếm khách bán bảo hiểm. Khi mùa hè đến gần, Barry cảm thấy lo lắng về chuyện học hành. Mùa hè trước, trong khi về thăm ông bà ngoại, Barry đã tham gia phỏng vấn xin vào học ở Học viện Punahou danh tiếng, một kiểu trường dự bị đại học do các thầy tu lập ra năm 1841. Sau cuộc phỏng vấn, Barry và ông ngoại Grams được nhân viên phụ trách tiếp nhận đưa đi dạo một vòng quanh trường. Người phụ nữ này đã hỏi rất kỹ lưỡng về mục đích và việc học hành của Barry. Khuôn viên của trường rộng tới mấy hecta, có cả sân tennis, bể bơi, và trong tòa nhà làm bằng kính và thép, có cả các trường quay. Khi đi thăm xong, ông ngoại Grams vô cùng ấn tượng và nói với Barry, Barry này, đây không phải là trường học, đây là thiên đường. Cháu phải cho ông đi học trở lại, theo cháu với. Việc Barry được tiếp nhận vào học ở đây nằm trong ý định của mẹ khi bà quyết định gửi cậu trở về Mỹ để học tập. Danh sách những người phải chờ đợi rất dài, tiêu chuẩn tuyển chọn rất khắt khe, và việc Barry được tiếp nhận phải nhờ quan hệ của ông ngoại với một người quen đã tốt nghiệp ở trường này. Ngày đầu tiên đi học lớp 5, Grams đưa cháu ngoại đến trường và nằng nặc xin cho 2 ông cháu được nghỉ sớm. Khi giáo viên vào lớp, cô đọc tên của Barry. Trong lớp có tiếng cười khúc khích. Cô giáo đã gọi Barry theo tên châu Phi là Barack. Cô nói rằng Barack là cái tên đẹp và chính cô cũng đã từng sống ở Kenya. Cô hỏi cha của Barry thuộc bộ tộc nào, và khi Barry trả lời là bộ tộc Luo, đám học sinh trong lớp lại cười khúc khích. Suốt ngày hôm đó Barry vô cùng xấu hổ, nhất là khi có người bạn này xin được sờ vào tóc. Lúc thì có người kia hỏi không biết có phải cha của Barry là con người hay không. Trở về nhà, ông bà hỏi thăm về tình hình đi học. Barry lẳng lặng bỏ vào phòng đóng chặt cửa. Là một trong ít các học sinh da màu của lớp chọn ưu tú, Barry sánh ngang với đám học sinh con nhà giàu có, hầu hết là người da trắng và người châu Á. Như lời của Rick Smith, một sinh viên người da màu hơn Barack 2 tuổi nói, trong một bài báo đăng trên tờ Chicago Tribune tháng 3 năm 2007, Punahou là ngôi trường tuyệt vời, nhưng cũng có thể coi đó là ngôi trường cô đơn. Những người da màu ở đó thực sự bị cô lập, đó là điều chắc chắn. Dần dần Barry cũng cảm thấy bớt lạ lẫm, nhưng ý thức về việc cậu thực sự là một thành viên của cộng đồng các học sinh theo học ở ngôi trường danh tiếng luôn ám ảnh Barry. Quần áo Barry mặc cũng khác, những đôi giày từng đi ở Jakarta thì không hề phù hợp với môi trường này. Rất nhiều bạn học cùng lớp với Barry bây giờ đã từng học với nhau từ thời mẫu giáo và sống chung trong khu phố với nhau. Với Barry, tuy mới 10 tuổi, nhưng cuộc sống dường như đã vô cùng khó khăn. Sau này Barry cũng có một vài người bạn, nhưng cuộc sống chủ yếu vẫn là đến trường, rồi lại về nhà xem TV, trong khi ông ngoại Grams ngủ trưa. Sau đó hoàn thành bài tập về nhà trước bữa tối, và ngủ quên trong khi nghe nhạc trên radio vào buổi tối. Một ngày, có một bức điện được gửi đến, thông báo Baraksinye đến thăm. Ở trường, Barry nói với bạn bè rằng cha mình là vị hoàng tử, còn ông nội là thủ lĩnh bộ lạc. Barry còn giải thích với bạn bè rằng cái tên Obama có nghĩa là ngọn giáo đang cháy. Câu chuyện đó được bạn bè trong lớp tin, cho nên Barry cũng bắt đầu tin vào những câu chuyện mình kể. Nhưng bản thân thì biết rõ là mình đang nói dối. Mẹ Barry mặc dù đã hứa sẽ quay về trước Giáng sinh, nhưng giờ đây dường như đang muốn trì hoãn và cố tìm cách động viên con trai. Bà nói với Barry rằng bà vẫn duy trì liên lạc với cha cậu, và rằng ông ấy biết rõ toàn bộ tình hình cuộc sống của Barry ở Indonesia cũng như ở Hawaii. Bà còn thông báo với Barry, cha cậu đã có vợ trước khi cưới bà, và bây giờ Barry có tới 5 người anh chị ở Kenya. Mẹ còn thông báo cha bị tai nạn xe hơi, và chuyển đến thăm lần này của ông cũng là phần để phục hồi lại bản thân một thời gian dài nằm bệnh viện. Anne còn nói, Barry và cha sẽ trở thành đôi bạn thân, và bà dành ra hàng giờ kể chuyện cho Barry nghe về đất nước Kenya. Sau khi nghe câu chuyện mẹ kể về Kenya và cuộc sống của người cha ở đó, Barry đến thư viện và tìm đọc một cuốn sách về khu vực Đông Phi. Ông đọc về bộ tộc của cha mình và về cách họ nuôi gia súc, sống trong những túp lều làm bằng đất, ăn ngô và khoai. Đọc xong, ông chả thèm trả lại sách cho thư viện, mà cứ để trên bàn, rồi quay về nhà. Vào ngày mà cha ông thông báo sẽ đến, Barry rời trường sớm hơn thường lệ. Cảm thấy e ngại, Barry đứng trước cửa nhà ông bà bấm chuông. Khi ông bà ra mở cửa, thì cha cũng xuất hiện. Một người đàn ông da đen, cao gầy và phải đi nạn. Cha cúi xuống vòng tay ôm Barry. Ông nói, Barry, lâu lắm rồi cha mới được gặp lại con. Cha rất vui. Ông dắt Barry vào phòng khách và nói rằng ông đã nghe tin Barry học rất giỏi ở trường. Không thấy Barry trả lời, ông lại nói, không có lý do gì phải e ngại khi mình thực sự học giỏi ở trường, và rằng các anh chị của Barry cũng đều học rất giỏi. Ông nói với Barry rằng việc đó đã ngấm vào trong máu của cậu. Cha tặng cho Barry 3 bức tượng, một con sư tử, một con voi và một người đàn ông tạc bằng gỗ mun đứng đánh trống. Khi Barry lẩm bẩm nói lời cảm ơn, Barack Senior nhìn những bức tượng và nói, đó chỉ là những thứ rất nhỏ. Trong cuốn hồi ký của mình, Barack viết rằng sau một tuần được gặp cha, ông nhận ra rằng mình thích được biết về người cha thông qua những hình ảnh xa vời hơn. Như vậy thì có thể thay đổi hình ảnh đó và thậm chí có thể tản lờ. Cha là cái gì đó bí hiểm, vẫn có cái gì đó rất thoảng qua, có cảm giác làm Barry sợ hãi. Barack Senior ở lại Hawaii một tháng để dưỡng thương sau vụ tai nạn và để thiết lập lại mối quan hệ với con trai mình. Nhìn lại khoảng thời gian này, Barack viết trong cuốn hồi ký của mình rằng, ông thường im lặng mỗi khi ở bên cha, và ông cảm thấy phấn khích trước sự ảnh hưởng của cha với ông bà ngoại và mẹ. Barack còn nhớ như in điệu cười, giọng nói và cách người cha vuốt râu. Bà ngoại Barry thường nói thẳng quan điểm của mình, ông ngoại thì thường tỏ ra nhiệt huyết hơn khi tiếp xúc với cha của Barry. Lần đầu tiên, ý nghĩ của Barry về người cha có vẻ hiện thực, và có lẽ điều đó sẽ hiện diện mãi mãi trong cuộc đời của ông. Nhưng sau một thời gian thì căng thẳng bắt đầu xuất hiện. Mẹ ông căng thẳng ra mặt, bà ngoại thì cứ lẩm bẩm một mình, ông ngoại thì phàn nàn hết chuyện này đến chuyện khác. Cho đến một buổi tối thì cuộc nói chuyện giữa họ đã trở thành cuộc cãi vã về việc Barry có nên xem một chương trình truyền hình trong kỳ nghỉ hay không. Barack Senior cho rằng con trai mình xem quá nhiều và có lẽ cậu nên tập trung vào việc học. Giọng nói của họ mỗi lúc một lớn hơn, trong khi đó, Barry chỉ biết ngồi im trong phòng. Sau cuộc cãi vã, cậu bé 10 tuổi, Barry bắt đầu đếm từng ngày, chờ đến thời gian cha mình sẽ ra đi, để cuộc sống gia đình trở lại bình thường. trước khi cha trở về Kenya, ông được mời phát biểu ở trường của Barry. Barack Senior nói chuyện với lớp học của Barry về việc con trai thể hiện tính cách đàn ông, về việc người lớn tuổi của bộ lạc, và về cuộc đấu tranh của đất nước mình để thoát khỏi ách đô hộ của người Anh. Lớp học nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng, và có một vài học sinh đặt câu hỏi. Một giáo viên nói với Barry rằng, cậu có một người cha rất ấn tượng. Còn một bạn học thì nói rằng, cha của Barry rất mát. Hai tuần sau khi đến thăm ngôi trường của Barry, Barack Senior trở về Kenya, để lại cho Barry những hình ảnh thực tế và ký ức thực sự về người cha xa cách của mình. Barack tiếp tục học ở Học viện Punahou. Khi bước vào tuổi vị thành niên, vẫn chỉ có một vài học viên người da đen theo học ở trường này. Vì Barack Senior đến thăm trường, nên cuộc sống của Barry ở đó đã tĩnh lặng hơn. Nhưng Barry càng lớn, thì cuộc sống lại càng trở nên phức tạp hơn. Liên tục có các cuộc gọi từ văn phòng hiệu trưởng, việc làm thêm, rồi cả những lần hẹn hò với bạn bè. Vẫn diễn ra chuyện so sánh giữa Barry với bạn bè về những thứ mà họ có, trong khi Barry lại không có. Lúc này Anne và Lolo đã chia tay, và bà cùng với Maya quay về Hawaii để học tiếp bằng thạc sĩ về nhân chủng học. 3 năm liền, ba mẹ con sống trong một căn hộ nhỏ gần trường Barry học, và sống bằng nguồn trợ cấp của Anne. Bà thường nhắc Barry rằng, bà là người mẹ duy nhất vừa đi học vừa phải nuôi 2 con nhỏ. Bà sẽ không có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, và chuyện thiếu thức ăn trong tủ lạnh cũng là một phần trong cuộc sống của họ. Mặc dù đòi được độc lập, và đôi khi cách cư xử của cậu già trước tuổi, nhưng Barry vẫn cố gắng hết mức giúp mẹ đi chợ, giặt đồ và trông em. Đến khi phải quay lại Indonesia để hoàn tất nghiên cứu thực tế về nhân chủng học, Anne muốn Barry về đó cùng với bà và Maya. Barry ngay lập tức từ chối vì cậu biết mình sẽ có thể quay về sống với ông bà. Sau này em gái của ông nói, tôi không nghĩ rằng việc để anh ấy ở lại là một quyết định dễ dàng với bất kỳ ai. Nhưng anh ấy muốn ở lại Punahou. Anh ấy có bạn bè, anh ấy cảm thấy thoải mái khi ở đó. Và với một đứa trẻ ở độ tuổi anh ấy, thì chỉ cần như vậy là đủ. Barry chỉ cần được sắp xếp cho về sống với ông ngoại Grams và bà ngoại Toots là được. Và thực sự ông bà ngoại đã như cha mẹ của Barry. Barry bắt đầu nhận ra là cậu sẽ trở thành một người da đen ở Mỹ. Vấn đề là cậu cũng như những người xung quanh, không ai biết điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Barack Senior đã cho Barry một vài gợi ý trong số ít những lá thư mà ông gửi cho cậu. Trong thư, Barack Senior chủ yếu viết về cuộc sống gia đình ở Kenya và triển vọng của Barry trong việc học hành, và ông cũng không quên nói với Barry rằng cùng với mẹ và em gái lúc nào cũng được đón chào ở Kenya. Ông ngoại Grams cũng như những người bạn da màu của Barry không khuyên cậu được gì nhiều. Khi Barack bước vào năm học cuối Học viện Punahou, ông không viết thư cho cha nữa, và người cha cũng không hề hồi âm. Barack gạt chuyện học hành sang một bên, và tiếp tục tìm hiểu xem mình là ai. Thậm chí, còn tìm đến rượu và thuốc lá, để gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Nghiên cứu thực tế hoàn thành, và mẹ lại từ Indonesia trở về, và bà bắt đầu hỏi Barry về chuyện học hành, bạn bè, và cậu định sẽ đi đâu sau khi tốt nghiệp phổ thông. Mặc dù cậu con trai cố tìm cách lịch sự để trấn an, nhưng em vẫn thấy không yên tâm. Bà phân vân không biết có phải cậu con trai đã phó mặc tương lai của mình hay không. Kết quả học tập của cậu giảm hẳn, và cậu cũng chẳng thèm nộp đơn theo học các trường đại học. Cậu không quan tâm đến tương lai của mình ra sao. Khi cậu trả lời rằng cậu có thể ở lại Hawaii theo học một lớp gì đó và đi làm thêm, em nói với con trai rằng, cậu có thể vào học bất kỳ trường đại học nào của Mỹ nếu cậu chỉ cần cố gắng chút ít. Barry tốt nghiệp Học viện Punahou và được vài trường đại học tiếp nhận, nhưng cậu quyết định theo học trường cao đẳng Occidental ở Los Angeles. Chủ yếu là vì cậu quen một cô gái sống ở ngoại ô Los Angeles đến Hawaii nghỉ hè cùng với gia đình. Khi được một người bạn của ông ngoại, một nhà thơ, đã trung tuổi người da đen tên là Frank sống trong khu căn hộ tồi tàn ở Waikiki hỏi, cậu dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Barack trả lời ngay là mình chưa biết. Ông Frank nói, đó là vấn đề đúng không? Các cháu đều biết rằng học đại học là việc tiếp theo mà mình phải làm. Và người lớn thì sẽ đủ chín chắn để hiểu rõ hơn giá trị của cuộc đấu tranh trong rất nhiều năm để các cháu được đi học đại học. Hiểu được giá trị đích thực của việc được tiếp nhận vào đại học. Ông còn nói thêm rằng, Barack đi học đại học không những là để được giáo dục và để được đào tạo. Đây là cơ hội dành cho tất cả mọi người, và cậu cần phải luôn ý thức được điều này. Mùa thu năm 1979, Barack rời khỏi Hawaii đến California. Trong đầu có cảm giác như cậu đang trải qua cảm giác được đi học đại học và thái độ đặc biệt mà cậu không biết phải làm thế nào có thể thay đổi được.